nhưng là Dương Kỳ cũng không có những này băn khoăn, hắn hơi chút khẽ động, liền biến thành một căn cái rùi, hung hăng khoan vào Thái Hoàng Thiên Tiên Giới hệ tinh bích trong. Thái Hoàng Thiên Tiên Giới hệ tinh bích, năng lượng thập phần dồi dào, bất quá ngưng luyện trình độ so về Ma Ha Địa Ngục hệ tinh bích đến, kém thật sự là quá xa. Dương Kỳ trong cơ thể hỗn độn cổ xà hơi chút xoay tròn chuyển, lập tức liền triển khai vô số thôn phệ, một cái thôn phệ thêm, những này năng lượng toàn bộ bị hỗn độn cổ xà hấp thu, khiến cho cái này đầu cổ xà toàn thân cao thấp, đều sinh ra thật lớn quang minh. Thôn Thiên Vương phù lục mỗi thôn phệ một điểm tiên giới hệ tinh bích, liền sáp nhập vào tiên đạo quy luật, những này tiên đạo quy luật sẽ hòa tan, hóa thành một cổ thôn thiên chân khí, tiến vào người sử dụng trong cơ thể. Thôn thiên chân khí không phải năng lượng bình thường, mà là trong vũ trụ cao cấp nhất, tương đương với thần cấp khí công năng lượng. Dương Kỳ mới phát hiện, Thượng Hoàng cổ xà phù rõ ràng có loại năng lực này. Hắn hơi chút khẽ động, vẻ này sinh ra thôn thiên chân khí liền xuất hiện trên bàn tay. Thôn thiên chân khí tính chất thập phần đặc biệt, bày biện ra đã đến cổ xưa hồng mông màu sắc, giống như hắc không phải hắc, giống như bạch không phải bạch. Cổ xưa khí lưu ở phía trên không ngừng bồi hồi, những này chân khí tự động bày biện ra đã đến vòng xoáy, có thôn phệ hết thảy tính chất, không ngừng như thế còn có thể thật lớn cường độ tăng cường thân hình bên trong sức mạnh, khiến cho Dương Kỳ thân hình có một loại khảm nạm tiến vào hư không hỗn độn diệu dụng, cùng thần tượng chấn ngục kính rõ ràng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn thử đem thôn thiên chân khí sáp nhập vào trong cơ thể mình xá lợi ở bên trong, phát hiện thôn thiên chân khí rõ ràng đem xá lợi bên trong đích rất nhiều tạp chất toàn bộ đều hòa tan, cái kia miếng xá lợi năng lượng tinh khiết vô cùng, thánh khiết thần thánh. Chính mình thiên địa hỏa lò thật lâu không có luyện hóa một ít tín ngưỡng tạp chất, bị thôn thiên chân khí dễ như trở bàn tay tan rã. Hơn nữa, thôn thiên chân khí càng thêm lớn mạnh, hơi chút khẽ động, trong đó truyền lại đi ra vĩ đại hỗn độn cổ xà thần lực, đại biểu cho thiện ác trật tự. Nguyên lai Thượng Hoàng cổ xà phù rõ ràng giống như này thần diệu. Dương Kỳ cảm giác thôn thiên chân khí vô địch, thế mới biết Thượng Cổ Chư Vương, Thôn Thiên Vương thần thông, đích thực là không như bình thường, khó trách dám phản kháng chư thần. Trên thực tế Thượng Cổ Thôn Thiên Vương tự là hỗn độn cổ xà, cùng chư thần đặt song song. Sớm biết như vậy điểm này, hắn liền không ngừng dùng tới thời cổ xà phù hấp thu thôn phệ tiên giới hệ tinh bích rồi. Sinh ra thôn thiên chân khí đưa vào gia tộc của chính mình, đại sư vinh trong cơ thể, bọn hắn khí công sẽ càng thêm tinh thuần. Bất quá, lúc này phản hồi là không còn kịp rồi. Cũng may hắn tự có biện pháp. Đột nhiên chấn động, trong cơ thể ba đầu thái cổ thần trùng đồng thời kêu to, chấn động, một cổ thời không trùng động từ trên trời giáng xuống. Tiên giới có thể truyền lại năng lượng thêm, Dương Kỳ làm theo có thể truyền lại năng lượng đến hạ giới. Tại hạ giới ở chỗ sâu trong, ngồi ngay ngắn phân thân tiên thai đột nhiên chấn động, liền thấy được trên đỉnh đầu xuất hiện trùng động, cùng truyền lại xuống thôn thiên chân khí, lập tức mừng rỡ. Thôn thiên chân khí tiến vào trong cơ thể, có thể thấy một đầu hỗn độn cổ xà theo thất khiếu bên trong ra ra vào vào, đem trong cơ thể dị chủng chân khí toàn bộ luyện hóa, một ít tạp chất cũng không trông thấy bóng dáng. Vốn là phân thân tiên thai tu luyện năm đại thần cấp khí công, chân khí tuy rằng viên mãn, nhưng là thỉnh thoảng tầm đó có rất lớn xung đột. Hiện tại kinh đã qua thôn thiên chân khí dung hợp, một chút liền hợp thành một cái ngũ hoàn đại viên mãn xu thế. Bầu trời ở chỗ sâu trong, còn không ngừng truyền lại xuống thôn thiên chân khí. Dương Kỳ phân thân tiên thai lập tức triệu tập hết thảy mọi người đến đây, cho đại sư vinh bọn họ truyền lại. Cái này thôn thiên chân khí tự là trung hòa tất cả dị chủng chân khí, khu trừ thân hình tất cả tạp chất vô thượng linh dược. Một khi đạt được, khí công chi tinh thuần, tiên nhân đều so ra kém. Lập tức tầm đó, toàn bộ Thánh Vương tinh vực Thánh Vương học phủ cao tầng đều lâm vào đại tu hành bên trong, mỗi người đều mượn nhờ thôn thiên chân khí rửa sạch bản thân chân khí. Đại sư vinh lông mày Vũ Phi Dương hăng hái phát ra tới thét dài, ha ha ha ha ha, thôn thiên chân khí quả nhiên danh bất hư truyền, ta được đến cái này chân khí, rốt cục có thể đem 5 đại thần cấp khí công dung tại một lò, biến thành tự bản thân, sáng tạo ra đến tuyệt học của mình. Ta cũng giống như vậy. Nhị sư huynh, kiếm thập thất bọn họ cũng đều cười ha ha, mỗi người thực lực lần nữa gia tăng, tiến bùn bụt, sinh ra bay vọt về chất. Bởi như vậy, Thánh Vương tinh vực hạch tâm sức mạnh càng thêm vững chắc, không người nào có thể dung chuyển. Bất quá, cái này thôn thiên chân khí bí mật, mỗi người đều che giấu, chờ đợi có người mưu đồ làm loạn lại một lần hành động chém giết. Dương Kỳ giờ này khắc này, đã xâm nhập Thái Hoàng Thiên tinh vực hệ tinh bích. Cái này hệ tinh bích, vô cùng dày đặc, khắp nơi đều gia trì tiên giới cấm pháp, người bình thường mơ tưởng xâm nhập trong đó. Bất quá đối với Dương Kỳ mà nói, đây quả thực là chút lòng thành, một đường thôn phệ, không cần tốn nhiều sức. Trọn vẹn trải qua vài ngày nữa vài đêm, cũng không biết sinh ra bao nhiêu thôn thiên chân khí hạ giới. Đột nhiên một tiếng ầm vang, trước mắt sắc trời mở rộng ra, bao la không gian hiện ra ở trước mắt, tiến nhập tiên giới. Ấn tượng đầu tiên, Dương Kỳ đều ngốc trệ ở. Hắn vĩnh viễn thật không ngờ, chỉ là một cái cấp bậc thấp tiên giới, liền như thế mênh mông, như thế vô biên vô hạn, cảnh sắc tráng lệ, lấp lánh rực rỡ. Hắn tuy rằng tiến vào qua quảng lớn vô cùng ma ha địa ngục, nhưng là ma ha địa ngục bên trong, khắp nơi đều là mây đen bao phủ, ma khí cuồn cuộn, ám kim chi sắc hỗn loạn, có địa phương thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là hiện tại, cái này Thái Hoàng Thiên trong tiên giới, khắp nơi sáng ngời, không có một điểm hắc ám, bao la hùng vĩ sơn hà, giang sơn như vẽ, cẩm tú hào quang, đẹp không sao tả xiết. Nhìn sang, vô số núi cao sông rộng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bầu trời tinh thần mặt trời, minh nguyệt cùng múa. Cũng không có đêm tối ban ngày chi phân, rộng lớn mặt đất, không hạn chế kéo dài sinh ra đi. Dương Kỳ hai mắt, có thể một chút xem thấu vô số tinh vực, nhưng lại nhìn không tới cái này Thái Hoàng Thiên tinh vực cuối cùng. Không gian pháp tắc, thập phần chắc chắn, hơi chút bắn ra chỉ, Dương Kỳ liền phát hiện, chính mình cùng không gian xông tới, phát ra tới âm vang kim thiết vang lên âm thanh. Ở thế tục bên trong, không gian trong mắt hắn, thổi khẩu khí liền đã phá vỡ, mà Thái Hoàng Thiên tiên giới nhưng lại chắc chắn dị thường, thậm chí thời gian pháp tắc, chảy xuôi tầm đó, cùng thế tục đều hoàn toàn bất đồng. Tại đây ngọn núi, dòng sông, hồ nước, thậm chí thực vật, đều dị thường cao lớn, một ít nhỏ nhất bụi cỏ, động bất động cũng đều có trăm ngàn trượng độ cao, quả thực là đi tới cự nhân quốc gia. Đột nhiên tầm đó, một trận gió bạo quét tới, trở thành một đầu cự long, tại cả vùng đất tứ lướt, đến mức nhao nhao phá hủy. Dương Kỳ thậm chí thấy được ở phía xa, từng tòa ngọn núi đều bị nhổ tận gốc, quấn vào vòi rồng bên trong, trong đó tại trên ngọn núi tu hành một ít tiên nhân cũng bị cuốn vào vòi rồng bên trong, kêu thảm một tiếng, chết oan chết uổng. Thật cường đại khí lưu chấn động. Dương Kỳ cảm thán nói, chủ nhân, đây là Thái Hoàng Thiên tiên giới Nghiệt Long Long Phong Bạo, chính là vô thượng khí lưu chấn động chỗ dẫn đến, tiên nhân căn bản không phải đối thủ. Nếu như ta suy đoán được không có sai, ngài tiến vào chính là gọi là gió bão bình nguyên địa phương, vùng này phong bạo rất nghiêm khắc, phi thường to lớn, ước chừng là thế tục bên trong mấy trăm cái tinh vực cộng lại lớn như vậy, địa lý phức tạp, rất nhiều cường hào tập hợp ở trong đó, không tôn triều đình pháp lệnh. Thái Đạt Đấu lập tức cho Dương Kỳ giải thích. Cái gì? Tại tiên giới, rõ ràng còn có dám không tôn triều đình pháp lệnh tiên nhân tồn tại? Dương Kỳ hỏi. Đúng vậy, trước kia ước chừng là không có, nhưng là gần đây thời gian, tiên giới dung chuyển, năng lực quản lý thấp, vì vậy liền dần dần sinh đi ra tai hại rất lớn, rất nhiều tiên nhân cường hào đều chiếm núi làm vua, không phục theo tiên giới hiệu lệnh, mà tiên giới lính đều thủ hộ hệ tinh bích bên ngoài, ngăn cản cái khác tiên giới tiến công. Ngươi xem những này bị Nghiệt Long Phong Bạo cuốn cái chết tiên nhân, đều là không có ngưng luyện tiên thể, bọn hắn không muốn đi triều đình đưa tin, bởi vì một khi ngưng luyện tiên thể, cũng sẽ bị kéo đi ác nô đại doanh với tư cách phá hôi. Nguyên lai là như vậy. Xem ra Thái Hoàng Thiên Tiên giới hỗn loạn đạt tới nhất kịch liệt trình độ. Đi, chúng ta trải qua gió bão bình nguyên, đi Hoàng Triều Trung Tâm, nhìn xem tiên giới thống trị là cái dạng gì nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 554. Tiên giới Hoàng Triều Dương Kỳ rốt cục đạt tới tiên giới, xuyên thấu quá tinh bích hệ, bình yên vô sự đi tới Thái Hoàng Thiên Tiên giới. Mặc dù đạt tới tiên giới, trong cơ thể hắn thượng hoàng cổ xà phù như cũ đang không ngừng hấp thu tiên giới pháp tắc, tựa hồ muốn đem cả tiên giới cũng cắn nuốt đi vào. Không hổ là thôn thiên vương ý chí, nhất ngộ đến tiên giới lại bắt đầu phát tác. Bất kỳ tiên giới pháp tắc cũng hàm chứa một loại nhàn nhà không thể kháng cự thiên ý, cho nên tiên giới còn gọi là làm mộ mộ thiên. Mà thôn thiên vương, đặc biệt thôn thiên, đem tiên giới pháp tắc chuyển hóa thôn thiên chân khí dương kỳ không ngừng thông qua minh minh bên trong con đường, chuyển vận hạ giới, rèn luyện tự thân hình thể. Ma ha địa ngục cái loại này cao cấp tinh bích hệ, hắn cũng có thể đánh xuyên qua. Huống chi Thái Hoàng Thiên Tiên giới loại này cấp thấp tiên giới. Hắn bây giờ chỗ đặt chân là Bảo Phong Bình Nguyên, tương đương với thế tục bên trong mấy trăm tinh vực lớn nhỏ, không gian pháp tắc lại càng muốn chắc chắn rất nhiều, địa hình phức tạp, năng lượng mạnh mẽ, mênh mông vô bờ. Dương Kỳ rất nhỏ cảm thụ được, có thể cảm thụ cho ra, ở nơi này, Bảo Phong Bình Nguyên, bên trên, có năng lượng cường đại đang không ngừng ba động, tạo thành tiên giới gió lốc. Loại này tiên giới gió lốc, nghiệt long cuồng phong, ngay cả tiên nhân đều có thể một cái thổi chết. Nếu như tới thế tục bên trong, đó chính là một cuộc tai nạn. Ô ô ô, ô ô ô, Dương Kỳ xuyên qua này Bảo Phong Bình Nguyên thời điểm, thậm chí có nghiệt long cuồng phong hướng phía bản thân tịch cuốn tới. Loáng thoáng có thể thấy, ở bầu trời chỗ sâu, một cái túc túc có thể quấn quanh tinh cầu mấy người vòng nghiệt long phong long mạnh mẽ gào thét mà đến, thổi chúng đại địa ra, che khuất bầu trời, đến mức ngưng tụ thành đáng sợ năng lượng nước xoáy. Dương Kỳ lập tức dừng lại ở tại chỗ, rớt xuống địa mặt. Nhất thời tự thấy từng ngọn núi cao, bị cuồng phong đất bằng phẳng cuồn cuộn nổi lên, phanh một cái hướng phía hắn đánh tới. Hắn quanh thân chư thần tịnh thổ từ từ triển khai, cả tòa núi lớn đụng vào phía, cũng một cái hóa thành hư ảo. Núi lớn đá vụn văng tung tóe, bay về phía nơi xa. Dương Kỳ nhìn ra được, này tiên giới từng cọng cây ngọn cỏ cũng bị tiên đạo pháp tắc thẩm thấu, thậm chí bùn đất tới thế tục bên trong đều là tiên vật, có thể cô đọng tiên khí. Nghiệt long cuồng phong hóa thành phù lục. Dương Kỳ đối mặt này cuồng phong suy phất, lù lù bất động, bàn tay to một chảo, ngón tay lăng không, trên không trung hội họa đi ra một đạo phù lục, thiên địa nguyên khí tự ngưng kết thành một tờ giấy. Ở nơi này tấm phù lục phía, nhất thời xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, khổng lồ kia vô cùng một đạo nghiệt long cuồng phong, cũng chậm chậm tuần phục, thu nhỏ lại, hóa thành một đạo nho nhỏ long xà, chui vào phù lục bên trong. Cuối cùng, gió êm sóng lặng, Dương Kỳ hơi chút vừa động, này phù lục tự rơi vào trên tay của mình, có thể thấy phía một ngọn gió long, không ngừng vặn vẹo, nhưng là lại không cách nào tránh thoát phù lục trói buộc, mạnh đại năng lượng ở trong đó rít gào, vận chuyển. Kinh người uy lực ẩn chứa, một khi thích phóng đi ra, thì hủy thiên diệt địa uy lực. Chủ nhân lại phong ấn một đạo nghiệt long cuồng phong, thật là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Thái Đạt Đấu mãnh liệt than thở, chúng ta tiên giới, chỉ có đạt tới phá toái tầng 5, toái giới cảnh tiên hầu mới có thể thu nghiệt long cuồng phong, luyện chế thành phù lục pháp bảo. Nhưng là cũng không thể nào có chủ người nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Này một đạo cuồng phong phù lục bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể đem một cái tinh vực trong một sát na thổi thành cho tẫn, phi thường kinh khủng, không hổ là tiên giới đồ, so sánh với thế tục thật sự không đáng giá nhắc tới. Dương Kỳ cảm thán, ngươi nhìn tiên giới từng cọng cây ngọn cỏ, đạt tới thế tục bên trong, đó chính là tiên thảo, tiên thổ, luyện chế thành chứa nhiều bảo bối. Được, ngươi nói phá toái tầng 5, toái giới cảnh giới, gọi là tiên hầu. Là, chủ nhân. Thái Đạt Đấu nói, phá phá toái cảnh giới, chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất toái hư, tầng thứ hai toái không, gọi là tiên sĩ, tầng thứ ba toái niệm, gọi là tiên quân, tầng thứ tư toái nguyên, gọi là tiên tướng, tầng thứ năm toái giới, gọi là tiên hậu, tầng thứ sáu toái huyền, gọi là tiên tôn, tầng thứ bảy toái hoang, gọi tiên tổ, tầng thứ tám toái cổ, gọi là tiên hoàng, tầng thứ chín toái đạo, gọi là thiên đế. Nửa hướng về phía trước mặt, chính là thần thoại cảnh cao thủ. Chúng ta tiên giới, cũng không có thần thoại cảnh cao thủ, mà ngay cả bây giờ tiên giới đứng đầu, cũng bất quá là toái đạo cảnh giới. Không thể nào chạm đến tới thần thoại cảnh giới. Nga, Dương Kỳ nói, kia khác tiên giới, có thần thoại cảnh giới người. Là, chủ nhân, Thái Hoàng Thiên chẳng qua là cấp bậc cực thấp tiên giới. Còn nữa hàng cát giống như số lượng tiên giới, cấp bậc phi thường cao. Có tiên giới, chính là có thần thoại cao thủ. Trong truyền thuyết, thần thoại cao thủ cũng chia làm cửu trọng, tới cao nhất cảnh giới. Có thể bước vào bất hủ, dơ lên cao bất hủ vương tọa, tới chư thần quốc độ, thành tựu thái cổ chư thần cảnh giới. Vượt qua tiên nhân, Thái Đạt đấu hâm mộ đích đạo. Bất quá, đây là ta cửa không cách nào với tới cảnh giới. Chúng ta tiên nhân phá toái cảnh giới, đối với thần thoại cảnh cao thủ mà nói, là con kiến hôi giống như, chớ nói chi là bất hủ chư thần. Chính xác là như vậy, ta tu luyện thần tượng chấn ngục kình, tu luyện được càng cao sâu, lại càng cảm giác được, cửa này khí công bác đại tinh thâm, không phải là ta có thể tìm hiểu được thấu triệt. Dương Kỳ đã sớm hiểu, thành tiên chính xác là bắt đầu phá toái 9 tầng tu luyện. So với từ khí công 9 đoạn, đến đoạt mệnh cửu trọng, rồi đến truyền kỳ cửu biến, đại thánh cửu giai, thiên vị cửu đẳng cũng phải khó khăn nhiều lắm. Phá toái 9 tầng sau, còn nữa 9 cái thần thoại cảnh, kia lại càng vô địch cảnh giới. Thông qua 9 cái thần thoại cảnh giới rèn luyện, ngưng tụ được không hổ vương tọa, có thể trở thành chư thần cảnh giới. Chư thần vừa là bất hủ cảnh giới, ở thần thoại bên trên. Dương Kỳ muốn đạt tới cảnh giới này, còn nữa lâu đường phải. Khí công, đoạt mệnh, truyền kỳ, đại thánh, thiên vị, phá toái, thần thoại, bất hủ. Cho dù thành tựu thái cổ chư thần, hắn cũng biết có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, trí cao thần, chúa tể thần. Những điều này là do xa không thể thành mơ ước. Suy nghĩ kéo dài sinh đến rồi chân trời. Hắn một cái thu hồi tới đây, nhìn trên tay đạo này, nghiệt long cuồng phong phủ. Thế mới biết tiên giới chỗ tốt, tiên giới tùy tùy tiện tiện cô đọng cuồng bảo thiên địa nguyên khí hóa thành phù lục. Ở thế tục bên trong cũng là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Chủ nhân, ngài muốn tra rõ ràng thánh mẫu chuyện tình, nhất định phải đi hoàng thành, không cần ở hết thảy địa phương tạm ở lại. Thái Hoàng Thiên tiên giới mặc dù là cấp thấp nhất tiên giới, nhưng là cũng không thể nào thăm dò hoàn toàn. Bằng ngài tu vi, nhất định có thể đủ lẫn vào Thái Hoàng Thiên tiên giới cao tầng, sau đó có thể tra rõ ràng cái kia Ngạo Thiên tung tích. Thái Đạt Đấu nói, bằng thân phận của ngươi, bây giờ có thể ở Thái Hoàng Thiên đặt chân sao? Ngươi bây giờ nhưng là phản đồ, bị tiên giới ý chỉ chặn đánh giết ngươi. Dương Kỳ hỏi, không sao, ta là hoàng thất đệ tử, biết rất nhiều người quen, đã sớm nghĩ thông suốt. Thái Đạt Đấu nói, 10 năm này thời gian, nhờ chủ nhân trợ giúp ta thoát thai hoán cốt, cô đọng đậu xuất thiên tiên giới pháp tắc, ta thực lực cường hoành, hơn tu luyện thần cấp khí công, bây giờ đã đạt tới toái không tiên sĩ cảnh giới. Ta ở trong hoàng thành, có một giúp bằng hữu, bọn họ thế lực rất lớn, hơn biết một cái quận chúa, ta liền nói cũng chưa chết mất, mà là đem về, chủ nhân ngươi sẽ giả bộ một cái thánh vương học phủ địch nhân, trợ giúp ta thoát đi ra. Ta dẫn ngươi thượng tiên giới, thân phận của ta tự có thể khôi phục, ngươi cũng có thể trợ giúp an bài một thân phận, có thể lẫn vào trong đó. Bằng không, chúng ta bây giờ đều là không hộ khẩu, tiến vào hoàng thành rất khó khăn, một khi lòi, bị nắm bộ, vậy thì hồi thiên vô thuật. Chủ nhân ngươi tu vi hiện tại, có thể phá toái tầng 5 tiên hầu ngang nhau, này ở chúng ta tiên giới, đều là nhất phương mạnh hào bá chủ, bất quá ở trong hoàng thành, coi như không cái gì. Rất tốt, ngươi có cái kế hoạch này, ta rất vui mừng. Dương Kỳ gật đầu, ta sẽ nặng nề ban thưởng ngươi, chờ ta dò thăm đến Ngạo Thiên tin tức, tự cho ngươi triệt để phạt mao tẩy tủy, để tánh mạng của ngươi cơ nhân, tới hoàn mỹ nhất cảnh giới. Đa tạ chủ nhân, chúng ta đi sao? Dương Kỳ đôi cánh thiên sứ vừa động, thật nhanh hóa làm một người điểm nhỏ, hướng phía Thái Đạt Đấu chỉ điểm phương hướng, ở Thái Hoàng Thiên trong tiên giới xuyên qua, hắn biến hóa được nhỏ nhất, cực kỳ rất nhỏ, không có ai có thể phát hiện nhận được, dù sao thân phận của hắn quá mức nhạy cảm. Thái Hoàng Thiên tiên giới thật to, đây là Dương Kỳ phi hành, cảm giác đầu tiên, bảo phong bình nguyên thượng, gió lốc nơi... tịch quyển, nhưng là cảnh sắc như cũ xinh đẹp, bởi vì bị gió lốc tứ xẹt qua sau khi một số bị phá hủy cảnh sắc, lại thong thả tự động diễn sinh, khôi phục, tựa hồ là tại trong hư không có một cổ năng lượng, ở khôi phục nó, túc túc qua hơn một canh giờ, Dương Kỳ mới bay qua bảo phong bình nguyên. Vốn là, nếu như ở thế tục bên trong, mấy trăm tinh vực, Dương Kỳ một cái trước mắt tự quá, nhưng là tiên giới bất đồng, không gian pháp tắc hết sức chắc chắn, hắn lại muốn cẩn thận, không bị phát hiện. Chủ nhân, ngươi nhìn, đó là Phong Bảo Thành. Bảo Phong Bình Nguyên Thượng Chủ Thành, thuộc về chúng ta Hoàng Triều Thống Trị. Chấn giữ chính là nổi tiếng Bảo Phong Tướng Quân, Phong Nhật Tốn. Người này tu luyện một môn thần cấp khí công, Tốn Phong Côn Luân Hàng Thiên Đạo, chính là trong truyền thuyết, chí cao tiên giới, Côn Luân Thiên còn sót lại đích đạo sách. Khi đi ngang qua Bảo Phong Bình Nguyên Trung ương thời điểm, Thái Đạt Đấu chỉ vào Trung ương, một pho tượng cự vô phách thành trì nói. Giá tọa thành trì, quả thực là một ngọn cương thiết tất yếu, đứng vững ở Bình Nguyên bên trên, mắt nhìn chằm chằm vào, so sánh với Thánh Vương tinh vực còn muốn lớn hơn, vô số phòng. Ốc, thành trì, ngã tư đường, quay chung quanh cái này chủ thành thành lập, lui tới tiên nhân. Ở tầng trời thấp trung phi hành, đi trước cái này thành trì, trên bầu trời, nhiều đội thiên binh thiên tướng ở tuần tra, nơi xa cuồng phong cạo đến tòa thành trì này phụ cận, tự động tiêu tán. Tựa hồ bị một cổ khổng lồ cấm chế lực lượng cho triệt tiêu. Cuối cùng, Dương Kỳ là lãnh hội đến rồi tiên giới thành trì dung mạo, chính xác là rộng lớn khổng lồ, thế tục so với chẳng khác nào là con kiến xào huyệt, khó trách mọi người nghĩ phi thăng tiên giới. Ta nhìn thấy, kia bảo phong thành bên trong, chả lại có thật nhiều không có tu thành phá toái cảnh người. Kia là chuyện gì xảy ra? Dương Kỳ hỏi. Nga, những điều này là do tư chất kém cỏi nhất dân đen. Thái Đạt Đấu nói, chúng ta tiên giới dân bản xứ vừa ra sinh hạ tới trẻ nít, chính là đại thánh cảnh giới, mới quá mấy tuổi, sẽ tự động tấn chức tới thiên vị cảnh giới, sau đó mới bắt đầu trưởng thành. Nhưng là... có rất nhiều tư chất sai, cho dù trưởng thành, cũng hay là đang thiên vị 8-9 đợi bồi hồi, thủy chung không thể tới phá toái cảnh, thành tựu tiên nhân chân chính, người như thế chính là dân đen, thấp nhất chờ nô lệ, ở tiên giới so với ác nô thiên binh cũng không có địa vị. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 555, thân phận tiên giới đẳng cấp xâm nghiêm, đại đa số đều là không có tấn chức phá toái cảnh giới dân đen. Còn có tiên binh tạo thành, dù sao, bất kỳ một cái nào quốc gia, đều là tầng dưới chót chi nhân chiếm cứ đa số. Nếu như tu luyện tới đạt rồi, tiên sĩ tình trạng, chẳng khác nào là thế tục bên trong thân sĩ, có hơi có chút tiểu tiểu địa vị, có thể tại trong phạm vi nhất định nắm giữ quyền hành, đạt được tài phú, thuộc về tiểu địa chủ, mà tu luyện tới đạt tiên quân, cái kia chính là đại địa chủ. Về phần tiên tướng, cái kia chính là thống binh đại tướng, quyền thế vô song, ở trên tiên hầu lại càng không cần phải nói, chính là một phương chư hầu. Người như vậy tại tiên giới đều là số rất ít, lại hướng lên mặt, tự là lão ngoan đồng. Bay vọt qua, bảo phong bình nguyên, từ không trung quan sát cái kia bảo phong thành khổng lồ kết cấu, cùng với dày đặc, giống như con kiến tiên nhân tu sĩ, Dương Kỳ cảm thấy tiên giới vô cùng phồn hoa. Còn có thế tục bên trong đích nhỏ bé. Kỳ thật, Bảo Phong Thành trên không, tối tăm bên trong có một cổ khổng lồ cấm chế, chế ước bất luận kẻ nào ở trên không phi hành, thăm dò. Bất quá Dương Kỳ có thôn thiên vương phù lục, cấm chế vượt mạnh, lại càng bị cắn nuốt, chuyển hóa thôn thiên chân khí lại càng là nồng đậm. Hơn nữa, hắn bản trong thân thể thái cổ thần trùng, rất được không gian tam muội diệu đế. Trừ lần đó ra, thần tượng chấn ngục kính thiên sử chi dực, đối với không gian diệu dụng càng là có một cổ khó có thể cân nhắc tốc độ. Thậm chí, hắn có thể ẩn thân, trực tiếp bay vào, Bảo Phong Thành, bên trong, đi đến một vòng, thuận tiện mang đi một ít bảo vật, cũng không có ai sẽ biết. Bất quá những này trộm vặt móc túi sự tình, hắn sẽ không đã làm. Lần này hắn dùng bánh xe vận mệnh tính toán đến, toàn bộ Thái Hoàng tiên giới, xảy ra đại sự, nếu như tiên giới tan vỡ, hắn hy vọng tìm kiếm được cái này tiên giới khởi nguyên sức mạnh, tiên giới chi tâm, thu về sau luyện hóa tiến vào thân hình, như vậy bản thân tu vi liền cơ hồ là vô địch. Trải qua Bảo Phong Thành, sau đó tựu là mênh mông đại hải dương, Thái Đạt Đấu nói cho Dương Kỳ, cái này gọi là Thủy Tinh Hải, là thủy tộc tiên nhân tập hợp địa phương, có thể thấy khổng lồ hòn đảo, chi chít như sao trên trời, những cái kia hòn đảo đều có thế tục bên trong đại lục lớn như vậy, tại đáy nước ở chỗ sâu trong, khắp nơi đều là thủy tinh cung động phủ. Thủy Tinh Hải càng là Bảo Phong bình nguyên thập đại, mênh mông nước biển, cách trở thiên nhân, trên biển có mãnh liệt phong bạo, khí lưu vòng xoáy, càng có khổng lồ tiên giới quái vật biển, yêu thù, thường xuyên tháo chạy mà bắt đầu đánh chết tiên nhân, mà tiên giới đại quân đã ở trên mặt biển tuần tra, tùy thời vây quét, đánh chết quái vật biển, động vật biển. Dương Kỳ thấy là tấc tắc kêu kỳ lạ, hắn vừa vặn đi ngang qua, đã nhìn thấy nhiều đội tiên binh tại vây quét một cửu đầu hải xà. Cửu đầu hải xà hung uy đại phát, toàn thân khí công đã đạt tới phá toái tầng 3 toái độc, nhất niệm một thế giới tình trạng, là tiên quân đẳng cấp. Hơn nữa, nó toàn thân tiên lực dồi dào, cơ hồ là tương đương với mấy chục cái đồng dạng đẳng cấp tiên nhân, giữa hải dương ở chỗ sâu trong ưu thế, thôn vân thổ vụ, cùng tiên giới đại quân đối kháng, liên tiếp nuốt mấy trăm cái tiên nhân về sau, mới bị mấy vạn tiên giới đại quân bố trí xuống trận pháp, một lần hành động bắt. Chuyện như vậy, tại tiên giới mỗi cái địa phương, đều tầng tầng lớp lớp. Thái Đạt Đấu nói, chúng ta Thái Hoàng Thiên tiên giới, tại mấy trăm năm trước, cũng đã lâm vào nước sôi lửa bỏng. Vô số tiên giới sinh trưởng ở địa phương yêu thú tứ lướt. Bọn hắn không biết đã nhận được cái gì yêu lực thúc dục, tất cả cuồng bạo vô cùng. Rất có thể là cùng chúng ta Thái Hoàng Thiên đối lập tiên giới, vô thượng yêu tiên giới, huyền không thiên mà tạo thành. Cái gì? Huyền không thiên? Dương Kỳ chấn động mạnh. Huyền không thiên cùng Thái Hoàng Thiên có quan hệ gì? Hắn nhớ tới thế tục bên trong, yêu tộc thánh địa, huyền không sơn. Huyền không thiên cùng chúng ta Thái Hoàng Thiên sâu xa rất sâu. Thái Đạt Đấu nói, bất quá cụ thể sâu xa là cái gì, ta là tiểu tiểu hoàng thất đệ tử, cũng không rõ ràng lắm. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, cực lạc địa ngục tiến công Thái Hoàng Thiên, huyền không sơn còn trước để ngăn cản, về sau liền phản bội. Huyền không thiên thuần túy là một cái yêu tộc tạo thành quốc gia. Thì ra là thế. Dương Kỳ không nói, trong nội tâm tại suy tính, lại tiếp tục phi hành, đã vượt qua Thủy Tinh Hải. Kế tiếp là liên tục sơn mạch, núi cao đứng vững, mỗi một tòa cũng không biết rất cao, tiên nhân đều khó có thể leo, mênh mông sơn mạch cánh rừng bao la bạt ngàn hiện ra, trong đó yêu thú tiên thú tầng tầng lớp lớp, hắc khí tràn ngập, sát khí tung hoành, đến không trung, tập hợp mà không tiêu tan. Dương Kỳ thậm chí thấy, một đầu cự con cóc lớn tựa như yêu thù, ngồi xổm trong ao đầm, hướng lên trời phun ra nuốt vào nguyên khí, khắp sơn mạch đều tại dao động. Đây là thượng cổ độc thiềm, không phải chuyện đùa. Bình thường tiên nhân căn bản không phải đối thủ của hắn. Thái Đạt Đấu nói, cái này một mảnh sơn mạch, gọi là vô tận cánh rừng bao la bạt ngàn, đặc biệt thai nghén mãnh thú, các loại đại yêu tầng tầng lớp lớp, triều đình đều không thể quản hạt xuống, cũng không có tại vô tận lâm trong nước thành lập thành trì. Dương Kỳ cũng không phải quản, một chưởng bắt thêm, lập tức đem đầu kia cóc trấn áp tại trong ao đầm, sau đó thu nhỏ lại, luyện hóa. Đến cuối cùng, biến thành một mặt tiểu kỳ, cờ xí phía trên cái này đầu cóc hình thể trông rất sống động, phát ra cường đại pháp lực. Đây là Thái Cổ Minh Vương thần thông, U Minh luyện hồn kỳ, đặc biệt luyện hóa ác độc yêu thù, hóa thành chủ nguyên thần, uy lực cực lớn, liền thưởng cho ngươi rồi. Dương Kỳ tiện tay ném cho Thái Đạt Đấu. Cái này, đây ít nhất là thượng phẩm tiên khí a. Thái Đạt Đấu mừng rỡ. Dương Kỳ trong lòng cũng là có chút kích động, tiên giới tựu là tốt, tuy rằng bắt một con yêu thú, luyện hóa thành bảo bối, tựu là thế tục bên trong xa không thể chạm mộng tưởng. Trải qua vô tận cánh rừng bao la bạt ngàn về sau, Dương Kỳ không hề dừng lại, mà là trực tiếp đi chỗ đó Hoàng Triều Hoàng Thành. Gần hạch tâm, Hoàng Triều, Hoàng Thành mới được là Thái Hoàng Thiên toàn bộ tiên giới hạch tâm, đạt tới cái chỗ kia. Dương Kỳ có thể đại triển quyền cước, dò xét hết thảy. Cũng không biết phi hành bao lâu, trải qua bao nhiêu thành trì, địa vực, cái gì liệt hỏa bình nguyên, hàn băng quốc gia, mối đất mặn đồng chua đấy, máu tươi đầm lầy, Quang Minh Thành, Phỉ Thúy Thành, Thái Sơ Cổ Mỏ. Dương Kỳ lãnh hội cái gì gọi là tiên giới phồn hoa, cái gì gọi là thiên thượng nhân gian. Rốt cục, hắn liền thấy được trước mắt, xuất hiện khổng lồ hoàng thành, vinh quang vạn trượng, hào quang hàng tỷ, một tòa thái cổ đại thành, tựa hồ là chư thần quốc gia, đứng vững tại mặt đất phía trên, bên trên tiếp thương khung, mây mù lượn lờ, cũng không biết rất cao bao nhiêu. Toàn bộ thái cổ đại thành đều là một loại cứng rắn tiên đạo phỉ thúy rèn mà thành, thánh khiết, trong vắt, thuần túy, tiên khí giạt rào. Tại thái cổ đại thành chung quanh, không biết bao nhiêu cung điện, bao nhiêu nơi ở tu kiến, ngay ngắn rõ ràng, đường đi phồn hoa, tiên nhân bay tới bay lui, đám biển người như thủy triều mãnh liệt, tình thế phức tạp. Chủ nhân, cái này là tiên giới hoàng thành. Thái Đạt Đấu nhìn xem cái này khổng lồ hoàng thành, trên mặt hiển hiện ra một tia sợ hãi, kính ngưỡng thần sắc. Cái này hoàng thành cao tới nửa cái năm ánh sáng, tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn không cách nào thăm dò đến cao tầng. Chúng ta bây giờ không thể gần phi thăng rồi, nếu không cũng sẽ bị cường đại cấm pháp trực tiếp luyện hóa, chỉ có thể đủ đáp xuống thêm, đi đến trên đường lớn, tiếp nhận kiểm tra, tiến vào trong đó. Cái này thật ra không cần lo lắng, ta có hoàng thất thân phận, cũng nhận biết một ít hồ bằng cẩu hữu, bảo đảm chúng ta có thể bình yên không ngại lẫn vào trong hoàng thành, đạt được thân phận mới. Đã như vậy, vậy thì nghe lời ngươi. Dương Kỳ nói, bất quá, ta được vận chuyển thần tượng trấn ngục kính cải biến một chút diện mạo, đồng thời muốn một cái tên cùng thân phận, bằng không tướng mạo của ta khẳng định bị tiên giới đã biết, là đại tội phạm truy nã. Kỳ thật cũng chưa chắc. Thái Đạt Đấu nói, chủ nhân tại hạ giới gây ra đến động tĩnh, nhìn như rất lớn, đối với tiên giới mà nói lại tính toán không được cái gì. Chẳng khác nào là một quốc gia thế tục trong giết mấy người bỏ mạng mà thôi, không phải tạo phản tội lớn quá. Tiên giới hiện tại toàn bộ tinh lực đều đặt ở chống cự cái khác tiên giới xâm lấn. Thế tục bên trong đích sự tình sẽ không quá nhiều quản lý, bất quá cẩn thận không là sai. Dương Kỳ lập tức vận chuyển bản thân khí công, biến thành một cái nhẹ nhàng thiếu niên. Ta hiện tại tên gọi là Long Vệ, ngươi phải nhớ kỹ về sau liền gọi ta là cái tên này, không cần gọi ta là chủ nhân một mặt lộ vẻ nhân bánh. Ngươi cũng liền nói ta là hạ giới dẫn tới, chỉ nói thỉnh thoảng phát hiện ta tư chất rất tốt, lại đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, sẽ thanh toàn ta, dẫn ta thượng tiên giới. Vâng. Thái Đạt Đấu liên tục gật đầu. Hai người hạ xuống tới, đạt tới tiến về trước hoàng thành trên đường lớn, toàn bộ đại đạo thập phần rộng lớn, mặt đất đều là một loại kim sắc tài liệu chăn định mà thành. Đây là tiên giới chân kim, đạt tới hạ giới, có thể luyện chế ra đến lực sát thương thật lớn tiên khí. Hiện tại bất quá là trải đường, có thể nhìn ra được tiên giới xa hoa đạt tới một loại gì trình độ. Đứng lại, ngay tại Dương Kỳ cùng Thái Đạt Đấu mãnh liệt hạ xuống tới thời điểm, đột nhiên một tiếng hét to, một đội tuần tra thiên binh thiên tướng đi tới, ước chừng là hơn 10 người, mỗi người mặc áo giáp, đều là ngưng luyện tiên thể cao thủ, không phải cái loại nầy ác nô thiên binh pháo hôi, tinh khí thần no đủ, tiên đạo quy luật thập phần viên mãn. Các ngươi là người nào? Nhanh chóng hãy xưng tên ra, còn có chữa bên trên căn cứ chính xác minh. Cầm đầu một cái tiên binh đội trưởng, mãnh liệt bắn phá hai người. Hừ, Thái Đạt Đấu mãnh liệt hừ lạnh một tiếng, theo trên người đã lấy ra một tấm lệnh bài. Ta chính là hoàng thất đệ tử, ra ngoài việc chung, bây giờ trở về đến hoàng thành phục mệnh. Các ngươi dám ngăn trở ta? Hoàng thất đệ tử? Cái này tiên binh đội trưởng lắp bắp kinh hãi, nhìn xem Thái Đạt Đấu, tựa hồ là tại phân biệt cái gì, đột nhiên nói, Thái Đạt Đấu, là ngươi tiểu tử này. A, Thái Đạt Đấu cũng chấn động, nhìn xem tiên binh đội trưởng, vũ mạnh, lại là ngươi, ngươi chừng nào thì tấn thăng làm thiên binh đội trưởng. Nguyên lai hai người lại là quen biết cũ. Thái Đạt Đấu, ngươi không phải. Vũ mãnh đội trưởng khiếp sợ nói, nhưng là sau đó đã bị Thái Đạt Đấu chế đã ngừng lại, một lời khó nói hết. Vinh đệ nhiều hơn tha thứ, ta là gặp rủi ro chi nhân. Dễ nói, dễ nói. Vũ mãnh đội trưởng tựa hồ cùng Thái Đạt Đấu quan hệ không tầm thường, phất phất tay, phân phát những thiên binh kia, các ngươi đi địa phương khác loại bỏ một chút. Cái này là bằng hữu của ta, ta cùng hắn hảo hảo tâm sự. Vâng, một ít thiên binh đều tản ra. Ngay tại trên đường lớn, một cái trong binh doanh, Thái Đạt Đấu cùng Vũ Mãnh đội trưởng còn có Dương Kỳ đầu ngồi xuống. Dương Kỳ trông thấy một màn này, trong nội tâm buông lỏng, may mắn chính mình không có ở hạ giới chém Thái Đạt Đấu, nếu không tiên giới chi đi, ở đâu có thuận lợi như vậy. Thái Đạt Đấu tuy rằng là tiểu nhân vật, nhưng là hồ bằng cẩu hữu đích thực không ít, đối với mình che giấu tung tích có trợ giúp rất lớn. Vinh đệ, cái này dân đen là lai lịch thế nào? Ngươi như thế nào mang cái dân đen? Vũ mãnh nhìn xem Dương Kỳ, trên mặt xuất hiện khinh thường, nghe nói ngươi đã nhận được tội, đến dơ bẩn hạ giới đi, nhưng lại bị hạ giới người giết, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 556. Lẫn vào ở đây Vũ Mãnh trong mắt, ngay cả phá toái cảnh giới cũng không có tu luyện tới Dương Kỳ, chính xác là dân đen. Nhưng là nghe thấy Vũ Mãnh nói như vậy, Thái Đạt Đấu sợ hết hồn, nhanh lên nói, vinh đệ, đây là ta ân nhân, ta từ hạ giới ma đầu trong tay, thật vất vả trốn ra được, toàn dựa vào hắn. Người này tu vi, sâu không lường được, đừng xem hắn còn không tu luyện tới đạt phá toái cảnh giới. Bình thường tiên quân, tiên tướng hắn cũng có thể chống lại. Cái gì? Lợi hại như thế? Ta không tin. Vũ mãnh hét lớn, một cái đứng thẳng lên, nhìn Dương Kỳ vẻ mặt không tin. Ngồi xuống đi. Dương Kỳ cũng không đứng thẳng lên, bàn tay xuống phía dưới chúi xuống. Oanh long, một cổ vĩ ngạn sức lực đột nhiên áp bách xuống, răng rắc. Khiến cho Vũ mãnh toàn thân xương cốt đều ở mãnh liệt run rẩy. Chân khí tan giả, qua một tiếng, trực tiếp bưng ngồi xuống, không thở nổi. Vũ mãnh hoảng sợ nhìn Dương Kỳ, ở Dương Kỳ lần này, hắn tựa hồ là cảm thấy mình ở đối mặt thiên, đối mặt mịt mờ cổ thần, căn bản không thể kháng cự, đây là từ thuộc về sợ hãi. Nhìn Dương Kỳ ánh mắt, hắn cảm giác mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp kinh khủng như thế chính là nhân vật. Bây giờ hắn liên động thủ dũng khí cũng không có. Thế nào, Vũ mãnh huynh đệ, của ta này ân nhân cũng không tệ lắm phải không? Thái Đạt Đấu vỗ vỗ tay, hắn nhưng bây giờ đúng là một thân phận, hơn nữa, thực lực của ta đã thật xa ở Vũ mãnh huynh đệ bên trên, ngươi nhìn thân sắc của ta. Ân, Vũ mãnh vô cùng giật mình, đã nhìn thấy Thái Đạt Đấu thân thể, tiên thể cấp bậc so với hắn cao hơn rất nhiều gấp. Một cổ thất thải pháp tắc ở du tẩu, so với hắn thật sự là cường đại hơn mấy chục lần. Ngươi từ bỏ Thái Hoàng Thiên Tiên Đạo pháp tắc, một lần nữa đắp nặn tiên thể. Vũ mãnh mạnh mẽ nói. Không sai. Thái Đạt Đấu đắc ý nói. Ta đắp nặn, chính là đậu xuất thiên tiên đạo pháp tắc. Thế nào? Đậu xuất thiên pháp tắc so với Thái Hoàng Thiên pháp tắc, không biết muốn chắc chắn gấp bao nhiêu lần. Dung nhập vào thân thể sau, cảnh giới của ta cực cao, rất nhanh sẽ đột phá đạt tới phá toái ba tầng, toái niệm cảnh giới. Đậu xuất thiên, Vũ Mãnh khiếp sợ, đây chính là trong truyền thuyết thiên giới. So với chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên giới cao hơn 10 người cấp bậc, nếu như đậu xuất thiên hạ tới một vị tiên nhân, cho dù là của chúng ta Vô Thượng Thiên Đế, Thái Thượng Hoàng Đại Nhân đều muốn một mực cung kính. Đó là tự nhiên, thế nào? Vũ Mãnh, cùng ta hợp tác, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi cũng nhận được đậu xuất thiên tiên giới pháp tắc như thế nào? Trợ giúp ngươi một lần nữa cô đọng tiên thể, ngươi sau này thành tựu. Cũng không thể nào là một tiểu đội trường, mà là thành tựu hậu, tôn. Thái Đạt Đấu hướng dẫn từng bước. Ngươi muốn ta làm cái gì? Vũ Mãnh nói. Rất đơn giản, ta bây giờ muốn đi chúng ta Hoàng Thất Tông Nhân Phủ, đả thông quan tiết, tiêu trừ tội của ta tên, mà của ta vị này ân nhân bằng hữu, cũng thiếu hụt một thân phận. Ta phải muốn tìm thì ra là bằng hữu, đi trợ giúp hắn chuẩn bị một thân phận, tốt nhất là tiến vào Bích Lạc quận chúa, dưới trướng, làm một gã hộ vệ. Thái Đạt Đấu đã sớm nghĩ kỹ chưa hết thảy, nhất định phải an bài tốt chứa nhiều chuyện, khiến cho Dương Kỳ hài lòng. Dương Kỳ một khi hài lòng hắn sau này đạt được chỗ tốt sẽ rất nhiều. Bích Lạc quận chúa, đó cũng là đại nhân vật, ta thì không cách nào tiếp xúc nàng. Cũng là ta nghe nói năm xưa ngươi cùng Bích Lạc quận chúa đại quản gia có một chút lui tới. Chẳng lẽ ngươi